không thể không yêu Huyền Lộng. Huyền Lộng, góc truyện audio.com. Tạp Chất Nhân xả nước cho đầy bồn tắm rồi nhẹ nhàng ôm Khả Hoan đặt vào. Hạ thân vốn đang đau rát gặp phải nước ấm nên có chút khó chịu khiến Khả Hoan nhíu mày. Cô định giãy khỏi tay Tạp Chất Nhân nhưng không dám ra mặt phản kháng nên mặc cho hắn làm gì thì làm. Tạp Chất Nhân từ đầu chí cuối đều im lặng giúp mèo con tắm rửa. Lau khô thân thể rồi rót nước ấm cho mèo con súc miệng. Khả Hoan nhẹ nhàng cầm cốc nước, uống một ngụm rồi nhằm bồn cầu nhổ ra. Cổ họng đau rát cơ hồ không thể nuốt trôi bất kỳ thứ gì. Tạp Chất Nhân bế mèo con nằm lại trên giường rồi quay lại phòng tắm gội qua loa. Tắm xong hắn không quên lau dọn phòng tắm cho sạch sẽ. Thấy Tạp Chất Nhân đi khuất, Khả Hoan chở người tìm bộ áo ngủ mặt vào. Trải qua việc vừa rồi khiến cô không còn cảm giác gần gũi đủ để khỏa thân trước mặt hắn như mấy ngày dưỡng thương trước. Tạp Chất Nhân bước ra khỏi phòng tắm tìm một bộ áo choàng mới mặc vào. Hắn đứng nhìn thân thể nhỏ bé của mèo con đang đưa về phía mình một lúc rồi lẳng lặng bước xuống lầu. Tạp Chất Nhân bước xuống lầu tìm Ba Lạp để kể cho lão tình hình chiến sự và việc hai cha con hắn sắp hành quân tới thủ đô. Hắn chuyển nguyên văn lời của Đức Lý Tư giao cho Ba Lạp tận lực coi sóc trang viên và cung điện. Ba Lạp kính cẩn cúi đầu nhận lệnh. Tạp Chất Nhân truyền đạt xong thông tin mới quay sang hỏi Ba Lạp về việc Khả Hoan chữa trị cho Bối Tư. Theo luật lệ gia tộc việc chữa bệnh là của nam thầy thuốc. Cớ sao mèo con lại dây dưa tới việc này? Tạp Chất Nhân không tỏ ra tức giận hay bất mãn, chỉ hơi tỏ vẻ khó hiểu. Ba Lạp lập tức dùng thái độ cực kỳ hâm mộ kể lại chi tiết tình huống. Còn nhấn mạnh là trình độ y thuật của Khả Hoan cao hơn Kỳ Lạc cấp mấy lần. Vừa nói lão vừa cẩn thận quan sát thái độ của Tạp Chất Nhân. Chỉ thấy thiếu gia có vẻ trầm tư, sắc mặt cũng trầm xuống tựa như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Lão lăn tăn không biết có nên nói cho thiếu gia về đề nghị của Kỳ Lạc muốn Khả Hoan cùng hắn đi khám chữa bệnh cho dân chúng nơi đây không? Đúng là theo luật lệ thầy thuốc phải là nam nhân, nữ nhân làm sao được chạy lung tung trường mặt ra khắp nơi chữa bệnh. Cũng may hắn chưa kịp nói gì thì Tạp Chất Nhân đã bảo hắn kêu người hầu mang đồ ăn lên phòng mình rồi nhanh chóng rời đi. Tạp Chất Nhân trở lại phòng đã thấy A Mạn Giạt đã ngồi sẵn trong phòng ngủ. Bà ta đang tiếp chiếc cốc mèo con vừa uống nước xong. Mắt chăm chú nhìn Khả Hoan đang khó khăn nuốt xuống. Mèo con vừa cố nuốt vừa khoa chân múa tay cho A Mạn Giạt ý nói cô không có việc gì. Bà đừng lo lắng. Tạp Chất Nhân có chút hối hận, hắn không biết làm gì ngọ ai việc đứng chết chân tại chỗ. Khả Hoan vừa lúc cũng nhìn thấy hắn, cô lập tức với cốc nước uống thêm một ngụm nữa. Cổ họng càng đau rát khiến cô nhăn mặt lại, mệt mỏi, Khả Hoan nhắm mắt lại rồi nằm xuống giường. A Mạn Giạt quay đầu lại thấy Tạp Chất Nhân cũng tỏ ra lo lắng bệnh của cô ấy thật kỳ. Buổi sáng rõ ràng đang rất tốt vậy mà tự nhiên lại thế. Chắc tại trời khô nóng quá, Tạp Chất Nhân không có ý kiến gì, chỉ nói, bà xuống chuẩn bị ít thuốc bổ cho cô ấy, thân thể cô ấy có lẽ không khỏe, vừa rồi bị nôn hết đồ ăn lúc chưa ra, A Mạn Giạt gật đầu rồi chạy nhanh xuống lầu chuẩn bị. Tạp Chất Nhân cũng nằm xuống, nhưng người ôm lấy Khả Hoan, hai mắt Khả Hoan lúc này vẫn nhắm chặt, trên mặt không hề có biểu hiện gì. Trong lòng Tạp Chất Nhân dâng lên nỗi khổ sở vô cùng. Mới vừa đoàn tụ được một chút thời gian mà hắn đã làm cho mèo con hoảng sợ và bài xích hắn. Hiện tại hắn có thể ngay lập tức dùng sức mạnh áp chế mèo con nhưng làm như vậy hắn được gì? Chẳng lẽ hắn phải dùng bạo lực cho màn chia tay bịn dịn với mèo con hay sao? Phòng ngọ ai có tiếng bước chân đến rồi nhanh chóng rời đi. Tạp Chất Nhân đứng dậy. Ôm Khả Hoan vào ngực ôn nhu nói, chúng ta đi ăn chút gì đi. Khả Hoan gật gật đầu, cô lặng lẽ làm theo những gì hắn nói. Tạp Chất Nhân lại một phen đau lòng, hắn từ tốn bón từng chút đồ ăn vào miệng. Khả Hoan ngoan ngoãn nuốt xuống nhưng chỉ được một lát cô lại phun ra hết. Mồ hôi ướt đầm đìa chảy tràn trên mặt, nhìn vẻ thống khổ của Khả Hoan, Tạp Chất Nhân hiểu mèo con không phải là muốn chống đối hắn mà thực sự mèo con bị hắn tổn thương nghiêm trọng nên ăn. Cái gì vào liền phun ra cái đó. Tạp Chất Nhân không dám bón cho cô nữa bởi hắn biết nếu hắn bón tiếp thì mèo con sẽ không từ chối. Sẽ lại ngoan ngoãn ăn và hậu quả sau đó là cổ họng cô càng đau rát và tiếp tục nôn mửa. Thấy Tạp Chất Nhân dừng lại động tác, Khả Hoan thầm sợ hãi. Không phải là cô muốn phun ra mà là cô thực sự không khống chế nổi cảm giác. Chỉ cần nuốt xuống đồ ăn là cô lại tưởng tượng tới chuyện đó. Khả Hoan sợ hãi không dám nhìn biểu hiện của Tạp Chất Nhân. Hắn không bón cho mình ăn nữa nhất định là đang giận dữ. Nhất định sẽ không để yên cho mình. Nghĩ vậy Khả Hoan run run với tay cầm lấy thìa, múc lên một miếng canh rồi cho vào miệng. Nhìn thấy thế Tạp Chất Nhân biết ngay là mèo con đang suy nghĩ gì trong đầu. Trong lòng thầm sám hối hành động quá phận của mình, hắn giữ tay Khả Hoan ôn nhu nói. Nếu ăn không vào thì thôi mình không ăn nữa. Khả Hoan run lên, cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái để xác định xem có đúng là hắn không giận dữ thật không hay là chỉ nói mát cô. Nhưng rõ ràng cô nhìn thấy trên mặt hắn hiện rõ sự đau lòng và thương xót. Giống như, lúc cô bị hành hình hôm đó, nhớ lại chuyện đau lòng trước kia, Khả Hoan không ngăn nổi một giọt nước mắt rơi xuống thìa canh. Tạp Chất Nhân xót xa ôm cô trở lại giường rồi cùng cô nằm xuống. Môi hắn lướt trên trán rồi xuống mắt, cả đôi môi sưng đỏ mềm mại mỗi động tác đều thập phần ôn nhu mang theo hàm ý xin lỗi. Mèo con thật sự rất ngoan ngoãn im lặng nằm im, chỉ có nước mắt theo hai khóe mắt chảy ra. Tạp Chất Nhân thở dài. Mèo con, cho anh xin lỗi. Mèo con lại lắc đầu. Tạp Chất Nhân nói tiếp. Anh nhất định sẽ về đưa em đi. Em chờ anh được không? Mèo con gật gật đầu. Tạp Chất Nhân ôm cô thật chặt. Chỉ sợ về sau hắn vĩnh viễn không được ôm mèo con như thế này nữa. Đến tối Khả Hoan tựa hồ đang ngủ. Cổ họng như bị viêm nên phát sốt. Tạp Chất Nhân và A Mạn Già túc trực cho cô uống nước và thuốc. Trong lúc này Tạp Chất Nhân mới rảnh rỗi hỏi chuyện xảy ra lúc chiều giữa A Mạn Già và Kỳ Lạc. Hóa ra Kỳ Lạc hôm nay mới đưa ra đề nghị cùng mèo con đi chữa bệnh. Hóa ra mèo con không có ý định phản bội hắn. Hắn có chút bừng tỉnh và tự trách mình không kiềm chế được cảm xúc mà trách oan mèo con. A Mạn Già cuối cùng nói thêm. Thiếu gia à, ngài có rảnh thì cố gắng thu xếp thường xuyên về nhà một chút. Tôi thấy cô ấy thật sự là đáng thương a, từ khi ngài đi cô ấy rất hay thất thần. Tôi biết những lúc đó là cô ấy đang rất nhớ ngài. May mà từ hôm bắt đầu chữa trị cho tiểu thiếu gia cô ấy có vẻ vui lên một chút. Chứ như mấy hôm trước thì A Mạn Già định nói tiếp nhưng thấy Tạp Chất Nhân nhíu chặt hai bên lông mày lại. Bà lại thôi. Đến đêm Khả Hoan vẫn sốt mê man, Tạp Chất Nhân vừa đau lòng vừa hối hận, có rất nhiều điều hắn muốn nói với mèo con lúc mèo con đang thanh tỉnh nhưng hắn không thể nói ra. Giờ đây mèo con mê man thế này, có nói chắc mèo con cũng không nghe được, nhưng mà hắn vẫn phải nói ra cho vợ đi tâm sự đang đè chặt trong lòng. Mèo con, anh rất xin lỗi, anh biết anh đã thương tổn em thật nhiều. Em phải vì anh mà nhanh khỏe lại nhé. Không phải là anh không muốn mang em đi. Nếu cho anh được lựa chọn anh sẽ không ngần ngại lựa chọn ngày ngày đều được ở bên em. Nhưng mà nơi anh sắp đến là chiến trường tàn khốc cả hiểm nguy. Làm sao anh có thể mang em đến nơi đó? Anh biết em trách anh không có tình người nhưng việc này liên quan tới gia tộc. Tới cha và anh trai của anh. Cho dù anh chán ghét chiến tranh anh cũng không thể nào không sát cánh bên họ. Đúng là anh đã giết sát nhiều người nhưng bọn họ đều đáng chết. Nếu anh không giết họ họ cũng sẽ giết anh. Nếu lần này đi mà có thể bình an trở về, anh nhất định sẽ đưa em đi. Vĩnh viễn không bao giờ rời xa em. Anh yêu em, mèo con của anh. Sáng sớm Khả Hoan mới bớt sốt. Cô chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Trên giường chỉ còn một mình cô nhưng sao lại vậy? Rõ ràng lúc mê man cô cảm giác rõ có người ôm cô vào ngực cơ mà. Cô thở dài, mình còn nhớ tới hắn làm gì nữa? Cái tên hỗn đản không giữ lời. tên đao phủ hung ác, tên bạo quân thích nhục nhã mình. Vậy tại sao cô lại có cảm giác thất vọng và mất mát khi hắn nói hắn chưa thể mang cô đi? Tại sao cô lại đau lòng và lo sợ khi hắn nói hắn không cần cô? Nước mắt lại một lần nữa rớt xuống. Khả Hoan chôn chặt người vào trong chăn khóc. Tiếng mở cửa phòng vang lên. Khả Hoan vội lau sạch nước mắt. Cô không thể để cho hắn nhìn thấy cô yếu đuối như thế này. Nhưng người vừa tiến vào không phải là hắn mà lại là A Mạn Giạt. Cô không nhịn được nên nhìn A Mạn Giạt hỏi. Người kia đâu rồi? A Mạn Giạt có chút không đành lòng nói. Thiếu gia đã rời đi từ tờ mờ sáng. Giờ này ngài ấy hẳn là đến căn cứ rồi. Khả Hoan ngơ ngác sững sờ nhìn A Mạn Giạt. Một cơn rét lạnh lan tràn tới toàn thân. Cách chương.